Chương 294, mẫu thân nói không sai, chính là không tệ. Trong lòng dự cảm bất tưởng, quả thực như ngựa hoang mất cương lao nhanh mà tới. Quả nhiên, sau một khắc, Lạc Bác Vũ vô tay một cái, hưng phấn nói, các ngươi vừa mới không phải nói muốn ta trừng phạt đám các ngươi sao? Trừng phạt cũng không cần, mỗi người các ngươi làm ta một ngày người mẫu tốt. Chính là cùng ta thị vệ đồng dạng, cởi y y phục xuống, bày ra các loại tạo hình, ta cam đoan, rất dễ dàng. Ta vẽ tranh đặc biệt nhanh, quan hổ cảm giác được mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên đầu xuất hiện. Hắn lui về sau một bước, lui thêm bước nữa, ha ha, còn vẫn là không cần, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận tiểu thư cùng tiểu chủ nhân trừng phạt tốt. Nói xong, một đám người nhìn xem Lạc Bắc Vũ ánh mắt tựa như là gặp quỷ. Co cẳng liền muốn chạy. Ai ngờ, đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến Mộ Nhan thanh âm thanh thúy dễ nghe, ta ngược lại là cảm thấy, cái này trừng phạt phương pháp không tệ. Kết quan hổ thân hình lập tức cứng đờ, tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh, biến thành mồ hôi đổ như thác. Hắn vùng vây dây chết, tiểu chủ nhân, chúng ta tình nguyện tiếp nhận địa ngục thức thao luyện. Đúng đúng, chúng ta nguyện ý tiếp nhận địa ngục thức thao luyện. Tiểu bảo mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, sau đó lạnh như băng nói, mẫu thân nói không sai, chính là không tệ. Ngao ngao ngao, không cần a a a cứu mạng a. Tại một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru bên trong, Mặc Doanh kia 78 cao y đánh qua Lạc Bắc Vũ cùng hắn thị vệ nhân hết thể bị lột sạch y hề phủ. Chỉ để lại một chút xinh đẹp vật phẩm trang sức, che khuất trên thân trọng điểm bộ vị. Có là một đầu màu hồng khăn lụa, có là một mảnh màu đỏ lá phong. Thậm chí còn có kia khảm chân châu vỏ sò, chuyên môn che khuất mấu chốt ba điếm diêm hạo thiên bạo lực chấn áp muốn phản kháng quan hổ bọn người. Quay người lại phát hiện Phong Hải Đường đứng tại Mộ Nhan bên người. Chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào một màn này. Từ trước đến nay lãnh đạm đáy mắt, dâng lên một cỗ hứng thú giạt rào ý cười. Giống như tiểu hải tử, hiếu kỳ mà ngây thơ. Dạng này hoạt bát Phong Hải Đường là Diêm Hạo Thiên đã lâu không gặp qua. Từ khi trùng phùng về sau, Diêm Hạo Thiên cự tuyệt cùng với Phong Hải Đường, để nàng vốn là kiệm lời trên mặt, cơ hồ hoàn toàn mất đi tiếu dung. Thấy cảnh này, Diêm Hạo Thiên vốn là hẳn là vui mừng cùng mừng rỡ. Thế nhưng là, nhìn xem Phong Hải Đường con mắt cơ hồ dính tại những cái kia trần trụi trên thân nam nhân. Diêm Hạo Thiên lại nhịn không được trong lòng luồn lên một cỗ lửa, cơ hồ không chút suy nghĩ, tiến lên một tay bịt Phong Hải Đường con mắt, đem nhân túm ra ngoài. Phong Hải Đường đầu tiên là sững sờ, muốn phản kháng. Chờ phát hiện tu mở nàng nhân là Diêm Hạo Thiên về sau, khỏe miệng lập tức câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Thuận theo liền như thế đi theo hắn rời đi. Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên rời đi, không chút nào ảnh hưởng bên trong vẽ tranh tiến hành. Quan hổ bọn hắn từng cái như cha mẹ chết, hận không thể đập đầu chết. Nếu là biết đánh cái kia yếu gà, cuối cùng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, bọn hắn tuyệt đối chết cu nở dê không động vào kia yếu gà một cọng tóc gáy. Nhìn Diêm Hạo Thiên rời đi, quan hổ trong mắt quay tròn chuyển, vụng trộm muốn chạy đi. Chỉ là còn không có phóng ra một bước, liền nghe được Mộ Nhan cười tủm tỉm thanh âm. Ta cảm thấy quan hổ trên người người quần áo tựa hồ xuyên được nhiều lắm. Không bằng đem bên ngoài tầng kia màu đen lụa mỏng, cun nở dê giật xuống tới đi. Đừng a, quan hổ liền chênh lệch không cho cô mãi mãi này quỳ. La ho tư không chạy ta không chạy còn không được, mà cái khác Mặc Doanh không có bị phạt nhân, lại chỗ nào quản hắn kêu rên. Từng cái cười toe toét cười tới, kéo trên người hắn lụa mỏng, để hắn kia thân thể hùng tráng, triệt để hiện ra ở nhân trước. Lạc Bác Vũ kích động hai mắt sáng lên. Tấu chương xong.